Cưng chiều của Bạo Quân, chương 286, nhất định không đơn giản. Góc truyện audio.com, thấy Như Ý định rời đi, Tiểu Thúy ngay lập tức muốn đuổi theo, nhưng không ngờ Như Ý lại đi theo người đàn ông bước ra từ chỗ của nhị phu nhân. Ai, người đàn ông phát giác ra có tiếng bước chân theo sau mình, hắn lập tức trở nên cảnh giác. Tiểu Thúy chợt kinh hoàng, lúc này cô mới biết là còn có một người nữa, nhưng kẻ đó đã đến bên và kề dao vào cổ Tiểu Thúy. Á, Tiểu Thúy còn chưa được hét lên một tiếng thì đã bị kẻ đó điểm huyệt rồi. Tiểu Thúy sợ hãi cựa quậy tay không ngừng, miệng cô thì mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng động gì được, nước mắt cũng vì sợ hãi mà tuôn trào ra. Như Ý nhân lúc sự chú ý của kẻ đó đang nằm trên người của Tiểu Thúy, cô liền phóng một cây kim bạc vào tay đang cầm dao của gã đàn ông. Tên đó khẽ rên lên, con dao trên tay hắn lập tức rơi thẳng xuống đất. Như Ý lập tức phi thân đến rồi bắt đầu tung chiêu với gã đàn ông đó, cô không muốn làm trễ nãi thời gian nữa, cô chỉ muốn bức thư đó, nếu nhị phu nhân đã cẩn thận với bức thư đó như vậy thì chắc chắn là không đơn giản rồi. Người rốt cuộc là ai? Kẻ đó không biết từ đâu ra xuất hiện thêm một người, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Như Ý không muốn phí lời, mỗi một chiêu của cô đều vô cùng tàn nhẫn, điều quan trọng là phải tiến sát hắn, bây giờ trên người hắn không còn dao nữa, chỉ cần cô tiến sát người hắn là có thể trộm được thứ mà mình muốn một cách thần không biết quỷ không hay rồi. Quả nhiên sau khi giáng vài chiêu, không có sự trợ giúp của dao thì gã đó đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm rồi. Như Ý bước thêm một bước tiến sát hắn rồi đưa tay trái lên, trong lúc hắn không chú ý thì Như Ý đã có được vật mình muốn trong tay rồi. Sau đó cô lập tức phi thân rời khỏi, nhưng không phải là rời khỏi thật ngay mà là cô chỉ muốn xem thử tại sao Tiểu Thúy lại có mặt tại nơi này. Gã đó biết rõ mình không phải là đối thủ Như Ý, hơn nữa cũng hoàn toàn không biết đồ của mình đã bị lấy mất. Hắn xoay người lại nhìn Tiểu Thúy và nghi ngờ rằng có phải mình đã bắt sai người rồi không, nhưng khuôn mặt hoảng sợ ướt đẫm lệ nhòa của Tiểu Thúy lại khiến gã đàn ông kinh hoàng, một người nhát gan như vậy làm sao lại theo dõi mình trong lúc nửa đêm như vậy được chứ? Bộp, một chưởng giáng xuống, người đàn ông giải huyệt cho Tiểu Thúy. À, ta có biết người đó, người đưa ta đi gặp nhị phu nhân đi. Lời của Tiểu Thúy đã làm gã đàn ông dao động. Như Ý đứng trên cây, đáy lòng cô thầm ngạc nhiên, nhìn Tiểu Thúy bây giờ thì đang an toàn nhưng chỉ là không biết những gì cô ta đang làm bây giờ có phải chỉ là kế hoạch thoát thân hay không, xem ra cô vẫn phải về phòng trước để thay quần áo, bức thư này cũng phải xem sớm mới được. Có chuyện gì vậy? Nhị phu nhân đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới đi không bao lâu đã quay về, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Phu nhân, hai người mở miệng nói cùng lúc, hai hàng lông mày của nhị phu nhân lúc này chợt cau lại, bà ta chỉ tay vào gã đàn ông rồi nói. Người nói trước đi, người đàn ông vội vã thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra. Tiểu Thúy muốn chen miệng cắt lời vài lần nhưng lại bị ánh mắt của nhị phu nhân làm cho im bặt. Nhị phu nhân yên lặng nghe gã đàn ông trần thuật xong, bà ta yên lặng suy tư một lát, sau đó ngước mắt nhìn lên gã đàn ông rồi mở miệng dò hỏi. Ngươi nhìn xem bức thư có còn ở trên người ngươi nữa không? Nhị phu nhân quả nhiên là một người từng trải. Người đàn ông bị, góc truyện audio.com, nhị phu nhân hỏi như vậy thì lập tức đưa tay sờ sờ trước ngực mình, lúc này hắn mới nhận ra bức thư đã biến mất rồi. Nô tài đáng chết, xin phu nhân thứ tội. Gã đàn ông quỳ rạp xuống đất, sau đó cất giọng một cách đầy tự trách. Nhị phu nhân không nói gì cả, bà ta quay người nhìn qua Tiểu Thúy với ánh mắt sắc bén như dao lam. Mặc dù Tiểu Thúy có chút sợ hãi, nhưng cô hiểu được ánh mắt của nhị phu nhân đang mang theo ý gì, thế là cô liền đem toàn bộ sự việc nói cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân, người đó có thể là Như Ý. Để giữ được mạng sống, Tiểu Thúy bây giờ đâu còn niệm tình tỉ muội thâm tình gì nữa chứ. Nhị phu nhân không nói gì, bà ta cứ như vậy mà nhìn Tiểu Thúy, như thể là muốn xác định độ thật giả trong lời cô ta. Nô thì thấy Như Ý biết võ công, Tiểu Thúy bị ánh mắt của nhị phu nhân làm càng thêm nhát gan hơn, cô ta có chút nói năng lộn xộn. Nhị phu nhân vẫn im bặt nhìn Tiểu Thúy hoảng loạn, cô ta lập tức quỳ xuống đất. Nhị phu nhân, nô thì thật sự không có nửa lời nói dối, nô thì đi theo Như Ý ra ngoài mà, nô thì nhìn thấy cô ta phi thân đến sân của người nên đã đi theo, nô thì tuyệt đối không nói dối, danh chiết thiếu gia bảo nô thì giám sát cô ta đó. Tiểu Thúy vừa nói vừa khóc, xem ra là đã sợ hãi tột cùng rồi. Nhìn người đang khóc sướt mướt như mưa kia, đáy lòng nhị phu nhân có chút phiền muộn. Được rồi, những gì ngươi nói ta đã biết, hiếm khi thấy ngươi tận tâm tận lực như vậy. Nhưng mà bây giờ sự tình gấp gáp, Như Ý cũng đã nhìn thấy ngươi, lát nữa cô ta nhất định sẽ hỏi ngươi, ngươi cứ việc nói như thế này. Nhị phu nhân sát đến bên tai Tiểu Thúy nói nhỏ vài câu. Hiểu chưa, Tiểu Thúy nhìn nhị phu nhân, rồi mới gật đầu khẳng định. Nô thì hiểu rồi, nhưng nhị phu nhân rõ ràng vẫn không có ý bỏ qua cho Tiểu Thúy. Bà ta đưa mắt nhìn Tiểu Thúy một cái rồi lên tiếng nói. Ta vẫn còn một việc cần ngươi làm, hơn nữa sẽ không cho phép ngươi nói không, bởi vì thứ mà cô ta lấy tối nay quá quan trọng, vì vậy. Nhị phu nhân bước đến bên hai người họ rồi đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Tiểu Thúy, sau đó ra mệnh lệnh bắt buộc. Tiểu Thúy hoàn toàn bị sợ hãi, bây giờ cô ta làm gì còn có quyền nói bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể gật đầu mà thôi. Như ý đã dùng tốc độ nhanh nhất để về phòng thay quần áo, rồi còn đem giấu quần áo cũ lại, sau đó cô nhanh chóng đọc bức thư, bây giờ cô mới phát hiện trong đó lại còn ẩn chứa một âm mưu lớn đến như vậy, càng đọc đáy lòng Như ý càng trùng xuống. Như ý, thanh âm của Tiểu Thúy từ bên ngoài truyền đến, vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Thúy, Như ý liền đem giấu bức thư đi. Tiểu Thúy, cô vừa đi đâu vậy? Như ý nhìn Tiểu Thúy rồi điềm tĩnh nói. Tiểu Thúy khẽ cau mày, cô ta nhìn sắc mặt bình thường như không có gì của Như ý rồi chậm rãi nói. Ta vừa mới tỉnh dậy thì thấy cô không có ở đây, sợ cô xảy ra chuyện nên mới ra ngoài tìm cô, không ngờ lại gặp phải một hắc y nhân, suýt chút nữa là ta bị giết rồi. Tiểu Thúy vừa nói vừa ra vẻ sợ hãi vỗ vào ngực mình. Tiểu Thúy vừa nói vừa quan sát những biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của Như ý, nhưng Như ý vẫn không có biểu tình nào cả ngoài vẻ lo lắng và tò mò khi nhìn cô ta. Vậy sao cô lại về được? Điều Như ý tò mò chính là cái này, vì dù sao đi nữa lời vừa nãy của Tiểu Thúy quá mơ hồ rồi. Tiểu Thúy trả lời cô như những gì mà nhị phu nhân đã nói với mình. Ta nói với hắn ta có quen biết với nhị phu. Cóc truyện audio.com. Nhân A, người đó hình như là có giao tình với nhị phu nhân nên đưa ta tới chỗ bà ấy. Tiểu Thúy rót một ly trà uống một ngụm rồi nói tiếp. Cô không biết lúc nãy ta sợ hãi đến mức nào đâu, cho dù ta đã nghe thấy hết, nhìn thấy hết mọi thứ nhưng khi nhị phu nhân có hỏi ta là có nhìn thấy hay nghe thấy gì không, đương nhiên là ta rất thông minh nên đã trả lời không thấy không nghe gì cả rồi, không ngờ nhị phu nhân vậy mà lại tha cho ta, nhưng bà ấy lại đe dọa, nếu ta nói chuyện gì ra ngoài thì sẽ không còn để ta may mắn bước ra khỏi cửa như thế này nữa. Tiểu Thúy trả lời rất lưu loát giống như là học thuộc vậy, cô ta vừa nói vừa lộ ra biểu tình vô cùng sinh động, khiến cho Như ý tin lời cô ta. Cô đưa tay ôm lấy Tiểu Thúy, cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn vậy. Tiểu Thúy, cô đừng ngốc nghếch như vậy nữa, nếu không tôi sẽ lo lắm đó. Trước giờ Như ý không phải là một người thích nói nhiều, cô có thể nói được những lời như vậy thì chứng minh cô thật sự đang rất quan tâm. Cả người Tiểu Thúy khẽ run lên, nói chính xác hơn là trái tim cô ta đang run lên, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào nữa, vì đứa con trong bụng cô ta chỉ có thể chọn lựa như vậy mà thôi. Ngày hôm sau, khi Như ý đang bận việc của mình, thì Tiểu Thúy từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ trông rất thần thần bí bí. Như ý ta nói cho cô nghe một bí mật, Tiểu Thúy cầm lấy thứ trong tay Như ý, rồi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, cô ta nói chuyện trông rất cẩn thận dè dặt còn nhìn xung quanh như thể sợ có điều gì đó bất ngờ phát sinh nữa vậy. Như ý nể mặt nhìn bộ dạng của Tiểu Thúy, rồi mỉm cười hỏi. Bí mật gì mà trông cô thần bí quá vậy? Tiểu Thúy lại cẩn thận nhìn xung quanh, Như ý chỉ nghĩ là do cô ta vẫn còn sợ hãi vì chuyện tối hôm qua mà thôi. Cái sân trong bí ẩn đó, hôm nay ta thấy nhị phu nhân đi vào rồi. Tiểu Thúy sát đến bên tai Như ý nói nhỏ. Sắc mặt Như ý trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thì lại đang cuồn cuộn từng đợt. Bí mật của cái sân trong đó chính là khúc mắc trong lòng của cô. Như ý, hay là cô đi tới đó xem với ta đi. Được không? Tiểu Thúy kéo tay Như ý có chút nũng nịu, cô ta nhìn cô với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Như ý có chút tò mò Tiểu Thúy có hứng thú với điều này từ khi nào vậy? Cô nghĩ đi như vậy sẽ an toàn sao? Như ý biết trong vệ phủ này có rất nhiều bí mật nhưng càng là chỗ có nhiều bí mật thì sẽ càng nguy hiểm. Tiểu Thúy sững sờ, sau đó cô ta bĩu môi nói. Ta chỉ tò mò thôi, tối hôm qua nhị phu nhân uy hiếp ta như vậy, trong lòng ta cũng có hơi sợ, lỡ như một ngày nào đó bà ta lại tới kiếm chuyện thì sao đây, ta mà nắm được thóp của bà ta thì hay rồi. Như ý nghĩ ngợi, bản thân cô cũng rất muốn biết, hơn nữa Tiểu Thúy nói cũng có lý, thế là cô đành chiều theo ý nguyện. Ừm, được thôi, nhưng mà lát nữa không được quá liều lĩnh đâu đó. Như ý vẫn thấy có chút không an tâm nên đã dặn dò Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sau đó gật đầu rất nghiêm túc. Khi bước vào sân trong, Như ý không phát hiện thấy điều gì bất thường cả, điều duy nhất cô không dám chạm vào chính là hòn đá kia. Tiểu Thúy, cô có chắc là nhị phu nhân bước vào đây không? Như ý không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của nhị phu nhân cả, cô còn nghĩ không biết có phải là do Tiểu Thúy đã bị hoa mắt rồi không? Như ý ngước mắt lên nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ. Như ý, cô qua đây, thật ra lúc nãy ta còn thấy một thứ quan trọng nữa. Tiểu Thúy cẩn thận vẫy vẫy tay, Như ý tự hỏi liệu nó có phải là thứ ở đằng sau. Cóc truyện audio.com, ngọn núi đá giả bí ẩn đó hay không, cô bước qua đó mà không có bất kỳ nghi ngờ gì. Như ý cô nói xem, nếu như ta vì bất đắc dĩ nên mới làm tổn thương cô có trách ta không? Như ý khẽ rên lên một tiếng, một sự đau đớn truyền đến từ phía bụng, cô nhìn Tiểu Thúy với ánh mắt không thể tin được. Cô, dưới đáy mắt cô ngoại trừ sự nuối tiếc thì chính là nỗi đau khi bị phản bội. Như ý, xin lỗi cô ta thật sự cũng là vì bất đắc dĩ thôi, đứa con trong bụng của ta không thể không có cha được. Tiểu Thúy nhìn vẻ mặt thông minh nhưng đầy tuyệt vọng của Như ý, nhất thời cô ta cũng rất sợ hãi, cô ta đưa mắt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình, ánh mắt có chút ngây dại. Xoạt, Như ý tự mình rút con dao nhỏ cắm ở bụng của mình ra, sau đó sắc bén cắm xuống đằng sau của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy xoay người lại, á, cô ta lùi bước chân lại, cả người đầy run rẩy. Cô và ta bây giờ giống như hai phần thân rắn đó. Nói xong Như ý liền quay người lại định rời đi, muốn đi sao, không dễ thế đâu. Một phân thân của nhị phu nhân chặn trước mặt Như ý. Như ý lạnh lùng đưa mắt nhìn nhị phu nhân, cô không nói gì cả, bàn tay siết lại thật chặt. Như ý, ngươi nhiều chuyện quá rồi. Nhị phu nhân trực tiếp cầm kiếm xông đến chỗ Như ý. Như ý xoay người né tránh lưỡi kiếm, nhưng lại phát hiện bây giờ cả người mình bắt đầu lực bất tòng tâm rồi. Tiểu Thúy cô còn hạ độc, những lời nói thanh lãnh nhưng mang theo biết bao sự tuyệt vọng nồng đậm. Cách chương.